có cơ hội đánh cắp. Ngay cả Phong Giả và năm người chơi ưu tú cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc trộm lệnh bài. Nhưng không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt lại dám lấy trộm. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ kinh ngạc và hoang mang, "Ý em đã làm gì vậy?" "Anh Nhúc Thanh, em đã biết hết rồi." Thẩm Bạch Nguyệt từ từ tiến lại gần Nguyễn Thanh, cô nhìn chàng trai xinh đẹp như tranh vẽ trước mặt, "Để anh là người chơi phải không?" Chương 231. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ dừng lại, thu lại vẻ mặt giả tạo, chỉ đơn giản nhìn Thẩm Bạch Nguyệt bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nếu tiết lộ với NPC trong phó bản rằng mình là người chơi sẽ bị trừ điểm. Nhưng cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn nhẹ nhàng đáp một tiếng ư. Rõ ràng là thừa nhận thân phận người chơi mà Thẩm Bạch Nguyệt đã nhắc đến. Thẩm Bạch Nguyệt dường như không ngạc nhiên về điều này, cô nhìn người trước mặt rồi chậm rãi mở lời, "Ê anh Nhúc Thanh, thực ra em cũng đã lừa anh. Em không phải là con gái." Nguyễn Thanh thực ra đã đoán ra từ lâu, dù xương cốt của Thẩm Bạch Nguyệt có giống con gái đến đâu, rõ ràng cậu ta không phải là nữ giới. Có lẽ là do từ nhỏ đã uống thuốc ức chế tăng trưởng hay gì đó. Thẩm Bạch Nguyệt nói với giọng điệu vô cùng bình thản, "Đi em biết mình chỉ là một vật chứa để nhà họ Dương tạo thân. Chỉ là một phân thân để Thẩm Bạch triêu đoạt lấy sức mạnh của thần linh mà thôi. Từ nhỏ đã không ai coi em là con người, bởi vì em chỉ là phân thân của anh trai, ý nghĩa tồn tại chỉ là trở thành vật chứa sức mạnh thần linh. Sau đám tang này, bất kể là ai có được sức mạnh của thần linh, em đều sẽ biến mất hoàn toàn. Bởi vì em chỉ là một vật chứa mà thôi." Dù Thẩm Bạch Nguyệt có nói bình thản đến đâu, vẫn có thể nghe thấy sự bất mãn trong lòng cậu ta. Cậu ta không cam lòng biến mất như vậy. Thẩm Bạch Nguyệt đỏ mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, bày tỏ suy nghĩ vốn có của mình, "Đi em không muốn biến mất, vì vậy em cũng muốn đánh cắp sức mạnh của thần linh, trở thành một tồn tại độc lập thực sự. Dù hy vọng vô cùng mong manh, em vẫn muốn được sống." Thẩm Bạch Nguyệt nói đến đây bỗng chuyển giọng, trong mắt lộ chút phức tạp khó tả, "Để nhưng em không ngờ lại gặp được anh. Nhưng em không hối hận vì đã gặp anh. Không hối hận vì người này mà sử dụng bù nhìn thay thế của mình, dù nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân. Bởi vì cậu ta không nỡ để người này gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cuộc, nếu ở trong trận pháp đó, chỉ cần bị ảnh hưởng bởi lực lượng kia, sẽ không còn là con người nữa." Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói tràn đầy dịu dàng và lưu luyến, "Để cảm ơn anh đã làm bữa sáng cho em, cảm ơn anh đã ngồi cạnh em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh đã coi em là một con người." Nguyễn Thanh lạnh nhạt lắc đầu. Thẩm Bạch Nguyệt nói xong như đã quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt ánh lên sự quyết liệt của kẻ liều mạng, "Để anh Úc Thanh, em thích anh." Chương 232. "Em không muốn biến mất, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Em thật sự rất muốn được cùng anh bên nhau." Thẩm Bạch Nguyệt vừa dứt lời, nước mắt đã không ngừng lăn dài. Cậu lau khóe mắt, nở một nụ cười rạng rỡ hướng về Nguyễn Thanh, "Để nhưng em càng không muốn anh bị nhốt trong phó bản này." Nguyễn Thanh chỉ im lặng nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người trước mặt, trong đáy mắt tràn ngập nỗi lưu luyến khôn nguôi. Cậu bước hai bước về phía trước, đặt hai tay lên vai Nguyễn Thanh, nhón nhẹ gót chân, từ từ tiến lại gần. Như thể sắp hôn lên anh vậy. Nguyễn Thanh không né tránh, chỉ cúi mắt nhìn Thẩm Bạch Nguyệt. Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt dường như chợt nghĩ tới điều gì, dừng lại ngay trước khi chạm môi. Thẩm Bạch Nguyệt liếc nhìn chàng trai vốn không thích người khác chạm vào mình, rồi từ bỏ. Dù cậu muốn hôn anh đến phát điên lên được, nhưng cậu không muốn trở thành kẻ cưỡng ép anh như những người kia. Cậu biết rõ, người này ghét nhất bị ép buộc. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh, lùi lại vài bước, cuối cùng quay người. Nguyễn Thanh đứng nhìn bóng lưng Thẩm Bạch Nguyệt khuất dần. Chìa khóa để phó bản này đánh cắp sức mạnh thần linh chính là con rối, dù là phán định của hệ thống chủ trò chơi hay với tư cách vật chứa. Dương Văn Mẫn sẽ không cho phép tạo ra một vị thần không nghe lời, nên hắn chắc chắn sẽ làm tay chân. Vì vậy, nguồn sức mạnh kia tuyệt đối không được thực sự xâm nhập vào cơ thể anh. Con búp bê trong tay Thẩm Bạch Nguyệt hẳn là con rối của cậu. Nếu sức mạnh thần linh không vào cơ thể anh mà là con rối, có lẽ cậu sẽ thực sự thành công. Nhưng để không ai phát hiện mình đã rời khỏi trận pháp, cậu đã dùng luôn con rối. Mà Thẩm Bạch Nguyệt mất con rối, lần này đi chắc sẽ thất bại. Thẩm Bạch Nguyệt. Nghe tiếng gọi, Thẩm Bạch Nguyệt quay đầu nhìn lại chàng trai vừa cất lời. Nguyễn Thanh nở nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng hơn, "Ý em có tin vào phép màu không?" Thẩm Bạch Nguyệt dường như không hiểu ý, đứng nguyên tại chỗ nhìn Nguyễn Thanh, im lặng. "Để trả ơn em đã cứu anh." Nguyễn Thanh vừa nói vừa bước tới, tay tháo bông hoa trắng trên ngực. Đứng trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt, anh lắc nhẹ bông hoa trong tay, hoa trắng bỗng hóa thành đóa hồng. Anh cài bông hồng lên tay Thẩm Bạch Nguyệt, giọng nói êm ái, "Để anh tặng em một phép màu nhé." Thẩm Bạch Nguyệt vô thức chạm tay vào bông hoa bên tay, ngờ ngác hỏi, "Để cái gì cơ?" Chương 233. Nguyễn Thanh chỉ cười mà không nói gì, không tiết lộ đó là phép màu gì. Thẩm Bạch Nguyệt cũng không truy hỏi thêm, bởi phía sau núi sắp bắt đầu rồi. Nếu không đi ngay bây giờ thì thật sự sẽ không kịp mất. Sau khi Thẩm Bạch Nguyệt rời đi, từ góc tường âm u vốn im lặng bấy lâu, Thẩm Bạch triêu tung hứng tấm lệnh bài trong tay, phát ra tiếng động nhỏ. Nguyễn Thanh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Thẩm Bạch triêu xuất hiện, điều khiến cậu bất ngờ là tấm lệnh bài lại nằm trong tay hắn. Cậu tưởng rằng Thẩm Bạch Nguyệt là kẻ đã lấy trộm nó. Thẩm Bạch Chiêu thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, lười nhác cất tiếng, vậy hắn dùng mạng sống để cứu cậu không cảm động sao? Ánh mắt Nguyễn Thanh đậu trên tấm lệnh bài trong tay Thẩm Bạch Chiêu, gật đầu, "Giờ tôi rất cảm động." Thẩm Bạch Chiêu đỡ lấy tấm lệnh bài khi nó rơi xuống, khẽ cười một tiếng, "Ê đồ dối trá." Nguyễn Thanh cũng không giải thích gì thêm, cậu bước đến rìa tầng thượng, quan sát động tĩnh phía sau núi. Hắn có lẽ sẽ không thích phép màu của cậu đâu. Thẩm Bạch Chiêu đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh im lặng, đương nhiên cậu biết hắn sẽ không thích. Nhưng nếu là Thẩm Bạch Nguyệt thật sự, chắc chắn sẽ thích. Thẩm Bạch Chiêu nhìn Nguyễn Thanh vẫn bình thản, nhẹ giọng hỏi, "Vậy cậu biết yêu không?" "Sao lại hỏi vậy?" Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tinh xảo cũng hiện lên nét bối rối. "Bởi vì trong cậu dường như không có trái tim." "Cậu nói sai rồi." Nguyễn Thanh khẽ cười, không trả lời trực tiếp mà đặt ra một câu hỏi. "Cậu biết hoàng tử thiếu thứ gì không?" Thẩm Bạch Chiêu nhíu mày, dường như không nghĩ ra thiếu thứ gì. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi, người bên cạnh đã đổ gục xuống. Thẩm Bạch Chiêu lập tức đỡ lấy người đó. Nghĩa trang sau núi. Lúc này, pháp trận màu đỏ máu đã hiện nguyên hình. Trông vừa huyền bí vừa nguy hiểm. Những người chơi còn sống sót giờ đều tập trung ở đây. Phong Giả đứng bên ngoài pháp trận, thản nhiên nhìn vào trung tâm, không hề lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với người trong đó. Bởi vừa rồi hắn đã thấy Thẩm Bạch Nguyệt đưa người đó đi. Người đứng giữa pháp trận lúc này chỉ là một con rối. Chỉ cần có được sức mạnh của thần linh, sau này muốn đưa một NPC bình thường rời khỏi phó bản sẽ dễ như trở bàn tay. Người chơi nam ưu tú đứng phía bên kia cũng nghĩ như vậy. Người đó vốn là một người chơi, muốn đưa đi lại càng dễ dàng hơn. Nhưng chưa được bao lâu, hắn chợt nhận ra điều gì đó, mắt trợn tròn. Chương 234. Vị kia hiện tại đang ở bên trong cơ thể con rối của hắn. Chết tiệt, nếu vẫn ở trong pháp trận sau khi nó được kích hoạt thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu phó bản này mất đi sức mạnh của thần minh, rất có thể sẽ bị hệ thống chính của trò chơi đóng lại. Lúc đó muốn rời khỏi phó bản chẳng khác nào chuyện viễn vông. Những người chơi tương tự như gã ưu tú không quan tâm đến việc bị liên lụy, chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát con rối của mình bằng mọi giá. Nguyễn Thanh lúc này quả thực đang ở trong cơ thể của nam người chơi. Khi pháp trận sắp được kích hoạt, cậu đã trở lại cơ thể nam người chơi. Sau khi nhập vào cơ thể, Nguyễn Thanh lấy ra con dao nhỏ, không chút do dự cắt đứt động mạch lớn ở cổ tay. Mặc cho máu chảy nhỏ giọt xuống đất, cuối cùng hòa vào pháp trận. Ánh sáng đỏ như máu của pháp trận càng trở nên chói chang hơn, tựa hồ đang hưởng ứng điều gì đó. Thậm chí pháp trận bắt đầu chảy nhanh hơn, trông có chút rùng rợn và ghê người. Khi phát hiện có người đang cướp quyền sử dụng cơ thể, Nguyễn Thanh cũng không nhường lại, mà dùng toàn bộ tinh thần và sức lực để khống chế cơ thể. Cậu phải kiên trì đến khi pháp trận triệu hồi hoàn toàn được kích hoạt. Đúng vậy, là pháp trận triệu hồi, chứ không phải cái gọi là pháp trận tạo thân. Mệnh lệnh cuối cùng Nguyễn Thanh đưa ra cho robot là sửa đổi pháp trận thành pháp trận triệu hồi. Lý do lúc đó tốn nhiều thời gian nhập lệnh như vậy chỉ là vì cậu phải nhập toàn bộ pháp trận triệu hồi vào chip của robot. Nguyễn Thanh đang đánh cược rằng vị thần minh kia sẽ đáp lại lời triệu hồi của cậu. Phó bản này mới thực sự là lãnh địa của ngài, cậu cá rằng ngài sẽ vì cậu mà quay về. Xét cho cùng, trước đây ngài đã vì cậu mà đến nơi không thuộc về mình. Sau khi nhập vào cơ thể con rối, khí tức linh hồn thuộc về cậu, nên dù thân thể không phải của cậu, ngài nhất định cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng Nguyễn Thanh đã đánh cược đúng. Khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống pháp trận, Nguyễn Thanh buông lỏng người, ngã phịch xuống đất. Ánh sáng pháp trận ngày càng chói lòa, tốc độ lưu chuyển ngày càng nhanh, y hệt như lúc ở y trường trung học số 1. Pháp trận đã được kích hoạt. Dương Văn Mẫn đứng bên ngoài từ đầu đã cảm thấy pháp trận có chút không ổn. Nhưng pháp trận vô cùng phức tạp, dù hắn đã tồn tại mấy trăm năm cũng không thể ngay lập tức nhận ra chỗ nào sai. Khi pháp trận hoàn toàn khởi động, Dương Văn Mẫn trong lòng dâng lên cảm giác bất an, hắn trợn to mắt. Đây không phải pháp trận tạo thân, mà là pháp trận triệu hồi. Chương 235. Dương Văn Mẫn sau khi tỉnh táo lại lập tức lao về phía trung tâm pháp trận, muốn kéo Nguyễn Thanh đang đứng giữa pháp trận ra ngoài. Kể từ khi vị thần thất lạc, pháp trận triệu hồi chưa từng thành công lần nào. Những người tham gia vào nghi thức đều sẽ biến thành quái vật mất hết lý trí. Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cũng kịp nhận ra, cùng nhau xông lên định kéo người ra. Nhưng đã quá muộn, pháp trận triệu hồi đẩy bật cả ba người ra xa. Ngay giây phút sau, pháp trận triệu hồi đột nhiên mở rộng, bao trùm toàn bộ biệt thự nhà họ Dương. Ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ pháp trận nhuộm cả thế giới thành một màu hỏa hồng. Nếu quan sát kỹ, thứ ánh sáng đỏ như máu kia không phải là quang mang thực sự, mà là một loại sương mù đỏ nhạt đang cuộn xoáy, tỏa ra khí tức bất tường. Pháp trận vận chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy từng đạo hồng quang lóe lên. Rồi từ trung tâm pháp trận vang lên một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, mang theo áp lực khiến người ta sợn gáy. Cả thế giới như nhuộm trong máu, tự như địa ngục trần gian, tràn ngập nguy hiểm và khí tức kinh hãi. Tựa hồ có thứ gì đó sắp giáng lâm. Dù trong pháp trận vẫn chưa xuất hiện bất cứ thứ gì, nhưng áp lực kinh hoàng kia khiến người ta cảm tưởng như đang đối diện với một tồn tại khủng khiếp, khiến vạn vật trở nên nhỏ bé vô lực. To lớn, thần bí, vô tri, khiếp sợ. Thậm chí khiến người ta không dám nảy sinh tơ hào phản kháng. Người nhà họ Dương đờ đẫn nhìn vào trung tâm pháp trận, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Vị thần đã biến mất, đang đáp lại lời triệu hồi. Phong giả và người chơi có vẻ ngoài như nhân viên văn phòng cũng đứng hình. Không phải. Không phải nói là tạo thần sao? Tại sao lại là triệu hồi? Hơn nữa thần linh không phải đã biến mất rồi sao? Thẩm Bạch Nguyệt đưa tay chạm vào thứ ánh sáng đỏ mờ ảo như làn khói trong không trung, cả người cứng đờ. Cậu không kìm được mà nhớ lại lời của Nguyễn Thanh. Em có tin vào phép màu không? Anh cho em một phép màu nhé. Giờ đây Thẩm Bạch Nguyệt đã hoàn toàn hiểu ý nghĩa đằng sau hai câu nói này. Pháp trận tạo thần biến thành pháp trận triệu hồi, chân chính thần linh giáng thế. Sao có thể không tính là một phép màu? Chỉ cần thần linh xuất hiện, thì cậu, vật chứa này sẽ không còn cần thiết nữa, từ đó thực sự có cơ hội sống sót. Nhưng vấn đề là cậu không phải Thẩm Bạch Nguyệt, cậu cũng đến đây để trộm đoạt sức mạnh thần linh. Kết quả bây giờ? Thẩm Bạch Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, chìm vào im lặng. Thi thể Dương Thần Phong bay lên một cách kỳ quái, lơ lửng giữa không trung không điểm tựa. Rồi những xúc tu đỏ như máu trong làn sương hòa thành dòng huyết dịch, đang xen cùng ánh hồng quang trên không, cùng bạo đổ vào cơ thể Dương Thần Phong. Chương 236. Hầu hết những người có mặt đều trợn mắt, đồng tử co rút lại, trong đáy mắt chất chứa nỗi kinh hoàng và sợ hãi tột cùng. Ba người nhà họ Dương muốn ngăn cản, nhưng trước khi pháp trận triệu hồi chưa dừng lại, họ hoàn toàn bất lực. Họ chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra trong bất lực. Thẩm Bạch Nguyệt cũng vậy, sức mạnh của vị thần này lớn đến đâu, không ai hiểu rõ hơn cậu. Dù chỉ là một giọt máu thôi. Khi tất cả dòng máu đỏ thẩm hòa vào thi thể Dương Thần Phong, làn sương tồn tại hàng trăm năm bỗng chốc tan biến. Ngay sau đó, một áp lực khủng khiếp tràn ngập không gian, mang theo vô vàn hiểm nguy và sự đè nén khiến người ta khó thở. Dương Thần Phong trên không trung không còn nằm yên nữa, hắn đứng thẳng người, từ từ mở mắt, trong đáy mắt tràn đầy sự thờ ơ với vạn vật. Thần linh đã giáng lâm. Triệu hồi và tạo thần là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tạo thần là hành vi nghịch thiên, cần lượng lớn vật tế để duy trì sự vận hành của pháp trận. Nhưng triệu hồi thì không, chỉ cần một vật tế cũng có thể thực hiện. Chỉ cần người triệu hồi đứng ở trung tâm pháp trận, thành tâm cầu nguyện thần linh giáng lâm là được. Trong pháp trận, thần linh có thể tự do lựa chọn vật tế, nhưng theo tư liệu ghi chép, thần linh thường ưu tiên giáng lâm vào người triệu hồi. Trừ khi có vật tế nào đó thích hợp hơn. Nhà họ Dương có thể hiểu được việc thần linh không giáng lâm vào người triệu hồi lần này, bởi đó là sự sủng ái đặc biệt của thần linh. Nếu giáng lâm vào người đó, chắc chắn sẽ không còn mạng. Không có con người nào có thể chịu đựng được sự giáng lâm của một vị thần. Nhưng trong pháp trận triệu hồi có biết bao nhiêu con người để lựa chọn, hắn lại chọn một cái xác chết. Một cái xác chết của người chồng trẻ tuổi mà hắn hết mực yêu thương. Hừ. Xác chết không thuộc phạm trù vật tế, thậm chí còn không thuộc về phạm trù con người. Dù nhìn thế nào cũng không phải là mục tiêu mà thần linh sẽ giáng lâm. Không chỉ nhà họ Dương, ngay cả những người chơi có mặt cũng hiểu rõ ý đồ của vị thần này rồi. Hắn cũng muốn có chàng trai đó. Bây giờ chỉ còn khoảng một tiếng nữa là đến thời gian thông quan. Họ phải kéo dài thời gian đến lúc đó, để người đó thông quan rời khỏi phó bản, nếu không một khi bị thần linh giữ lại thì toi. Thần linh của một phó bản chắc chắn là tồn tại đáng sợ nhất, nếu hắn chủ động đóng phó bản, ngay cả hệ thống chính của trò chơi cũng khó lòng mở lại được. Chương 237. Nghĩa là nếu họ không kéo dài thời gian để người chơi hoàn thành màn chơi, thì chàng thiếu niên kia có thể sẽ mãi mãi bị nhốt trong phó bản này. Không ai có thể chiếm được cậu ấy. Dù người nhà họ Dương vốn là nhân vật trong phó bản này, nhưng tình cảnh của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Vị thần linh kia tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám thèm khát sự sủng ái của ngài. Bởi ngay cả bản thân người nhà họ Dương cũng không thể chịu đựng được điều này. Dương Văn Mẫn nhìn lên không trung, nơi nhân vật kia từ từ mở mắt, ánh mắt hơi nheo lại, ẩn chứa sự nghi ngờ và tìm tòi. Cuối cùng, ông ta xác định chắc chắn. Sức mạnh của vị thần linh này thực sự đã yếu đi rất nhiều so với trước kia. Trước đây, dù lời triệu hồi không thành công, uy lực tỏa ra vẫn đạt đến mức kinh khủng, khiến ngay cả ông ta cũng không thở nổi. Nhưng bây giờ dường như đã suy yếu đi rất nhiều. Có lẽ vì thế mà ngài mới hấp thu những thực thể hợp nhất để bổ sung sức mạnh cho mình. Vậy thì, hiện tại chính là lúc ngài yếu nhất, mọi người cùng lên. Dương Văn Mẫn lạnh lùng phát biểu. Giết chết ngài. Những người chơi nghe thấy lời này, lập tức đứng ra che chắn trước mặt chàng thiếu niên. Mục đích tuy không giống nhau, nhưng lập trường lại hoàn toàn thống nhất. Quả thật là điên rồ đến mức dám cả gan đối đầu với thần linh. Nhưng không một ai nao núng. Rõ ràng lúc nãy họ đã phán đoán sai. Ban đầu họ tưởng Thẩm Bạch Nguyệt đã đưa người đi rồi. Nhưng nếu thực sự bị Thẩm Bạch Nguyệt mang đi, thì lời triệu hồi đã không thể thành công. Rõ ràng chàng thiếu niên trong trận pháp chính là bản thể thật, xét về mặt cảm nhận cũng hoàn toàn đúng là cậu ấy. Vậy thì tuyệt đối không thể để thần linh cướp người đi, nhất định phải kéo dài đến khi phó bản hoàn thành. Còn người chơi giống như gã ưu tú kia, dù không nhầm tưởng hình nhân kia là Nguyễn Thanh, nhưng hắn ta lại tưởng Nguyễn Thanh vẫn đang ở trong hình nhân của mình, nên cùng phong giả đứng ra che chắn cho hình nhân và chàng thiếu niên. Người duy nhất biết sự thật chỉ có Thẩm Bạch Nguyệt, nhưng cậu ta cũng giả vờ như người trong trận pháp là thật, không cho thần linh lại gần. Để phòng trường hợp thần linh phát hiện ra đó là giả. Nếu không, về sau sẽ càng rắc rối hơn. Muốn giết ta? Dương Thần Phong khẽ cúi mắt nhìn xuống, thản nhiên nhìn mấy kẻ đang chắn trước mặt chàng thiếu niên, ánh mắt đầy lạnh nhạt và vô tình. Vậy cứ thử xem. Chỉ là lũ sâu bọ mà dám mơ tưởng đến chuyện giết thần. Thật đáng buồn cười. Quả thật, vì hai lần cưỡng ép phá vỡ tường thành phó bản, lại thêm việc xông vào lãnh địa người khác để cướp người, ngài đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Nếu không có phần sức mạnh vốn thuộc về ngài trong những thực thể hợp nhất kia hỗ trợ, có lẽ ngay cả việc giáng lâm trở lại cũng không được thuận lợi như vậy. Chương 238. Nhưng việc ngài suy yếu không có nghĩa là bọn họ có thể giết chết ngài. Ngài là vị thần của thế giới này. Lần này là trên lãnh địa của ngài, không ai có thể cướp đi người của ngài nữa. Anh ấy là vợ của ngài, ngài cũng sẽ không cho anh ấy cơ hội rời xa ngài lần nữa. Theo lời nói của Dương Thần Phong, cả bầu trời đều tối sầm lại, màu đỏ máu bao trùm khắp không gian. Và trong khoảnh khắc màu đỏ máu xuất hiện, nơi đây chìm vào tĩnh lặng, vạn vật dường như đều bị nuốt chửng bởi sắc đỏ. Thậm chí dường như cả thời gian cũng ngưng động lại trong giây phút này. Nếu nhìn kỹ, đó là sương mù được tạo thành từ máu. Làn sương đỏ mang theo khí thế không gì cản nổi lan tỏa khắp nơi, cả không gian tràn ngập nguy hiểm và nỗi khiếp sợ. Rõ ràng vị thần đã nổi lên sát ý. Ngài muốn giết tất cả những ai dám ngăn cản ngài. Những vị khách đến dự tang lễ từ lâu đã bỏ chạy không còn một bóng người, bởi làn sương mù đáng sợ kia đã tan biến, con đường rời khỏi biệt thự nhà họ Dương tự nhiên không còn chướng ngại. Lúc này, phía sau núi chỉ còn lại người nhà họ Dương cùng mấy người chơi. Dù thần linh đã động sát tâm, họ vẫn đứng trước mặt thiếu niên, tư thế kiên quyết bảo vệ đến cùng. Dương Thần Phong giang hai tay sang hai bên, làn sương đỏ quanh người ngài bắt đầu cuồng loạn, mang theo áp lực cực kỳ lớn. Khí tức trong khoảnh khắc này cũng trở nên vô cùng kinh hãi. Những người trên mặt đất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt đóng chặt vào kẻ trên không trung. Bầu không khí nguy hiểm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Đáng lẽ là trời mùa hè, nhưng lại khiến lòng người sinh hàn ý, như đang đứng giữa băng tuyết. Trong chớp mắt, thân ảnh ngài biến mất khỏi không trung. Mấy bóng người trên mặt đất cũng đồng thời biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó, vài đạo hào quang lóe lên giữa không trung, lực lượng khủng khiếp va chạm lan tỏa, mang theo khí tức kinh hồn bạc vía. Rõ ràng là đã đánh nhau trên không. Tốc độ của mọi người đều nhanh khác thường, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, chỉ để lại những tia sáng kinh hãi. Mấy người đánh nhau dữ dội, khí tức đáng sợ áp xuống khiến người dưới mặt đất không thở nổi. Nếu nhìn kỹ, Dương Thần Phong dù bị vây công, thần sắc vẫn không chút thay đổi. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng vô tình, đôi mắt ngài phản chiếu tất cả trước mắt, nhưng chỉ là phản chiếu mà thôi. Dường như chẳng đem bất cứ thứ gì trong thiên địa để vào mắt. Ngược lại, những người khác đã mang trên mình không ít vết thương. Chương 239. Đó là một vết thương không thể lành lại, ngay cả nhà họ Dương cũng bất lực. Sức mạnh của thần minh quả thật đáng sợ. Theo đà này, đừng nói là kéo dài một tiếng, ngay cả 10 phút cũng khó lòng trụ nổi. Ba người nhà họ Dương hiểu rõ, những người chơi khác cũng vậy. Thần minh rốt cuộc vẫn là thần minh, dù sức mạnh đã suy yếu đến mức chưa đầy 1/10, nhưng vẫn không phải thứ họ có thể đối đầu. Phong Giả rút ra một vật màu đen, bóp nát ngay lập tức. Đó là thứ anh ta có được từ một phó bản cao cấp, một vật phẩm của thần linh. Vật thể đen bị nghiền nát hóa thành chất lỏng, nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể Phong Giả. Trên da anh ta bắt đầu xuất hiện những hoa văn đen kỳ dị, toàn thân tỏa ra khí tà vô cùng. Đôi mắt tràn ngập điên cuồng và sát khí, như thể đã mất hết lý trí. Những người khác cũng không còn giữ lại gì nữa, lần lượt vận dụng toàn bộ thực lực. Trong chốc lát, những luồng khí tức càng kinh khủng hơn lan tỏa khắp không gian, khiến người ta không khỏi run rẩy. Những luồng ánh sáng trên không trung va chạm dữ dội, sóng xung kích từ lực lượng kinh hoàng khiến cả mặt đất rung chuyển. Như thể một trận động đất vừa xảy ra. Những đòn tấn công lệch mục tiêu bắn xuống đất, xé toạc mặt đất thành từng mảng. Khu vực xung quanh đã biến thành một vùng hoang tàn, đất đai đen kịt. Những nơi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thậm chí hình thành những vực sâu không đáy. Không gian xung quanh chiến trường cũng trở nên bất ổn, bắt đầu biến dạng một cách khó nhận biết, như thể đang nhìn qua ngọn lửa. Tưởng chừng như ngày tận thế đã đến. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều vô thức tránh xa khu vực trung tâm trận pháp lúc trước, không để người bên trong bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Nguyễn Thanh đã rời khỏi khu vực trận pháp từ lâu. Sau khi hoàn thành lễ triệu hồi, cậu đã trở về với thân thể mình. Thực ra sau khi trận pháp bị sửa thành trận triệu hồi, Nguyễn Thanh không cần phải có mặt nữa. Bởi một khi trận pháp đã bị thay đổi, kế hoạch tạo thần này chắc chắn sẽ thất bại. Như vậy khả năng cậu hoàn thành phó bản sẽ cao hơn nhiều. Nhưng chỉ cần vị thần của phó bản này biến mất, trong khi sức mạnh thần linh vẫn còn, thì những đám tang như thế này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Hơn nữa, nếu chỉ đơn thuần hoàn thành phó bản, số điểm nhận được quá ít ỏi. Vì vậy Nguyễn Thanh mới quyết định triệu hồi thần linh thật sự. Một là để phá hủy phó bản này, hai là để kiếm được nhiều điểm hơn. Thần linh sẽ không bao giờ cho phép nhà họ Dương sử dụng sức mạnh của ngài để tạo ra một vị thần mới. Nguyễn Thanh đã từng tưởng tượng cảnh tượng khi thần linh giáng lâm sẽ như thế nào. nhưng không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Chương 240. Mức độ kinh hoàng đến mức đáng sợ. Nguyễn Thanh nhìn về phía ngọn núi phía sau đang bị tàn phá dữ dội, vô thức lùi lại hai bước. Thẩm Bạch Chiêu dựa vào lan can, nhìn người đang tỏ ra không mấy bình tĩnh, cười khẽ một tiếng đầy vẻ lười biếng, giờ mới biết sợ thì đã muộn rồi. Thật sự cho rằng thần minh dễ dàng bị đánh lừa sao? Nhưng mà, hình như hắn đang rất tức giận, cậu đã làm gì hắn vậy? Thẩm Bạch Chiêu có chút tò mò. Nguyễn Thanh suy nghĩ nghiêm túc một chút, đây đại khái là trước mặt hắn gọi nhiều người đàn ông khác nhau là chồng. Thẩm Bạch Chiêu nghe xong liền nhướng mày, lê cậu thật dũng cảm. Dù giọng điệu của Thẩm Bạch Chiêu đầy ngạc nhiên xen lẫn lời khen chân thành, nhưng nghe lại vô cùng mỉa mai, khiến người ta không biết hắn đang khen ngợi hay châm chọc. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh không tiếp tục đối thoại nữa, mà cầm ống nhòm quan sát động tĩnh phía sau núi. Bởi vì ngoại trừ Thẩm Bạch Nguyệt ra, không ai biết thực ra cậu hoàn toàn không ở phía sau núi, nên mọi người đều đang cố gắng bảo vệ con rối của Thẩm Bạch Nguyệt. Nhưng thần minh quả thực mạnh hơn đám người kia quá nhiều, chỉ mới vài phút, những người khác đều ít nhiều mang thương tích. Hoàn toàn khác so với lúc ở y khu chung cư Tây Sơn. Lúc đó bóng ma có vẻ như không ở trong bản phó của mình, bị áp chế. Thêm vào đó là cái bóng đen kia, nên tạm thời có thể đánh ngang ngửa với bóng ma. Nhưng bây giờ là trong bản phó của hắn, cũng không còn bốt bản phó nào khác áp chế hắn nữa. Bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nguyễn Thanh chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sốt ruột. Nhưng dù có sốt ruột thế nào cũng vô dụng, bởi vì loại chiến đấu này cậu hoàn toàn không giúp được gì. Biết vậy đã không mạo hiểm như thế. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, di chuyển ống nhòm sang một hướng khác, nhìn về phía những vị khách đang chạy toán loạn trước cổng biệt thự nhà họ Dương. Cậu đang suy nghĩ về khả năng trốn thoát cùng đám khách này. Cậu đang nghĩ gì vậy? Thẩm Bạch Chiêu bật cười, lại tung lên tung xuống tấm lệnh bài trong tay, để cậu tưởng tại sao họ không phát hiện cậu ở đây. Thẩm Bạch Chiêu thấy Nguyễn Thanh nhìn lại, liền nở một nụ cười, để chỉ cần cậu rời xa tấm lệnh bài này 10 mét, cậu sẽ lập tức bị phát hiện. Mà tấm lệnh bài này nếu rời khỏi phạm vi biệt thự nhà họ Dương, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Nguyễn Thanh khựng lại, đành bỏ ý định đó, tiếp tục cầm ống nhòm quan sát động tĩnh phía sau núi. Khi nhìn thấy Phong Giả bị đánh quỳ gối xuống đất, phun ra một ngụm máu, tim Nguyễn Thanh như nhảy lên cổ họng. Chương 241. Thẩm Bạch Nguyệt trợn mắt khi thấy Dương Thần Phong đột ngột xuất hiện trước mặt Nguyễn Thanh, lập tức nắm lấy tay cậu, kéo người ra khỏi vị trí ban đầu. Bàn tay Dương Thần Phong giơ ra nắm không khí, ánh mắt âm trầm hướng về phía Thẩm Bạch Nguyệt, thân hình biến mất ngay lập tức. Thẩm Bạch Nguyệt ôm chặt người lùi nhanh về phía sau, những người khác lập tức chặn đường Dương Thần Phong. Chỉ còn 20 phút nữa là phó bản kết thúc, nếu để thần minh cướp mất người thì xong đời. Nhưng thần minh vẫn là thần minh, dù đã suy yếu đáng kể, cũng không phải đối thủ mà con người có thể địch nổi. Hơn nữa sau khi giết hết người nhà họ Dương, thần minh đã hấp thu lại sức mạnh nguyên bản của mình, trở nên còn mạnh hơn trước. Vì vậy dù mấy người có cố gắng thế nào, thiếu niên trong vòng tay Thẩm Bạch Nguyệt cuối cùng vẫn bị cướp mất. Dương Thần Phong mặt không biểu cảm nhìn người trong tay, tay siết chặt. Thiếu niên lập tức vỡ vụn, biến thành một con búp bê vải. Hóa ra người mà họ tranh giành suốt bấy lâu, không phải là đối tượng họ muốn. Dương Thần Phong cúi nhìn con búp bê rách nát dưới đất vài giây, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Đúng là hướng biệt thự chính nhà họ Dương. Nguyễn Thanh trợn mắt, tim đập thình thịch. Cậu bị phát hiện rồi. Nguyễn Thanh lùi vài bước, quay người định bỏ chạy. Nhưng Dương Thần Phong vừa còn ở sau núi, giờ đã xuất hiện ngay trước mặt. Nguyễn Thanh lại trợn mắt, đồng tử co rút, bản năng muốn lùi lại. May mà cậu kịp kìm lại, đứng cứng đờ tại chỗ. Bầu trời lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đỏ máu, cả thế giới như phản phất điềm gỡ, ngột ngạt và nguy hiểm. Thẩm Bạch Triêu đã biến mất từ lúc nào, trên thiên đài chỉ còn Nguyễn Thanh và Dương Thần Phong. Dương Thần Phong toát ra khí lạnh, mặt lạnh nhìn thiếu niên trước mặt. Mái tóc mượt như lụa của thiếu niên hơi rối, lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ, làn da trắng đến mức gần trong suốt. Đôi mắt đẹp mở to, gương mặt hiện lên chút bối rối và kinh ngạc, như vừa nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhưng có lẽ biết mình không thể chạy thoát, cậu chỉ cắn chặt môi, đứng cứng đờ. Toát ra vẻ ngoan ngoãn giả tạo. Nhưng chỉ là ảo giác mà thôi, người này đâu phải loại ngoan ngoãn. Chương 242. Dù sao thì cậu cũng đã nhiều lần gọi người đàn ông khác là chồng ngay trước mặt hắn. Hôn người đàn ông khác trước mặt hắn. Cùng người đàn ông khác phân xác hắn ngay trước mặt hắn. Thậm chí cuối cùng còn bỏ trốn khỏi hắn. Dương Thần Phong nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt với ánh mắt tối tăm khó hiểu. Hắn nhất định phải trừng phạt cậu, phải để cậu biết rõ ràng ai mới là chồng của cậu. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước tới, chàng trai trước mặt dường như cuối cùng cũng phản ứng lại. Gương mặt thanh tú của chàng trai hiện lên vẻ xúc động, cậu tiến lên vài bước, ôm chầm lấy hắn. Giọng nói của cậu vang lên nghẹn ngào, đầy yếu đuối và bất an, "Đây chồng, anh thật sự sống lại rồi sao?" Cơ thể Dương Thần Phong cứng đờ, trái tim như bị một thứ gì đó đánh trúng. Tâm trạng bực bội ban nãy đột nhiên tan biến. Ngay cả những bất mãn và hận thù ngày xưa, dường như cũng được tiếng chồng này xoa dịu phần nào. Dương Thần Phong cúi mắt nhìn người đang ôm mình, hiếm hoi do dự. Hắn phân vân không biết có nên trừng phạt người vợ xinh đẹp này hay không. Nguyễn Thanh không biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Thần Phong, tiếp tục nói trong tiếng nấc, "Ừ chồng, em biết anh sẽ không bỏ rơi em thật sự." Nguyễn Thanh xúc động đến mức đuôi mắt đỏ ửng, đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ, giọt nước mắt như những hạt ngọc rơi xuống. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Như thể thật sự vui mừng vì Dương Thần Phong đã sống lại. Nhưng thực ra chỉ cần nghe kỹ cách xưng hô sẽ biết ngay. Cậu gọi là chồng, chứ không phải Thần Phong ca ca. Thực tế, Úc Thanh chưa bao giờ gọi Dương Thần Phong là chồng, mà luôn gọi là Thần Phong ca ca. Nhưng người trước mặt đây đâu phải Dương Thần Phong, cũng không biết có kế thừa ký ức của Dương Thần Phong hay không. Nếu ký ức của hắn vẫn là của Dương Thiên Hạo, thì gọi Thần Phong ca ca rõ ràng không ổn. Vì vậy Nguyễn Thanh chọn cách xưng hô chồng. Như thế sẽ không lộ ra đang gọi ai, cũng không tìm được sai sót. Bây giờ chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là phó bản kết thúc. Chỉ cần kéo dài 5 phút này, cậu có thể rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh vẻ mặt đầy xúc động và niềm vui tìm lại được thứ đã mất, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, trông không có chút sơ hở nào. Chàng trai khóc rất thảm, giọng nói mềm mại đầy nức nở khiến lòng người không khỏi mềm lại. Chương 243. Cũng khiến người ta muốn ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, bảo cậu đừng buồn nữa. Dương Thần Phong lập tức cứng đờ người. Thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có hiểu lầm không. Người vợ xinh đẹp ngày ấy dường như cũng không cố ý. Trước đây vợ cậu bị mù là do lũ trộm vô liêm sỉ kia mạo danh ngài, còn dùng chính giọng nói của ngài. Vợ cậu không nhìn thấy, đương nhiên không biết đó không phải ngài. Sau đó ngài lại vì vật chủ chết đi, không phù hợp với nguyên nhân ngài giáng lâm, không thể duy trì hình dạng con người, biến thành bộ dạng đáng sợ kia. Vợ cậu không nhận ra ngài, dường như cũng rất bình thường. Quả thật rất bình thường. Ngài nên trừng phạt không phải người vợ xinh đẹp, mà là lũ trộm dám mạo danh ngài để nhòm ngó vợ ngài. Vợ cậu chỉ là một con người bình thường, nhìn thấy thứ đáng sợ đương nhiên sẽ hoảng sợ. Ngược lại là ngài đã làm cậu sợ. Dương Thần Phong nghĩ thông suốt, liền vòng tay ôm lấy chàng trai đang khóc lóc thảm thiết vào lòng, "Đi, em là vợ của ta, ta sẽ không bỏ rơi em đâu." Nguyễn Thanh khẽ ừ một tiếng đầy nức nở, hai tay ôm chặt người trước mặt hơn. Như thể chỉ có như vậy mới có thể an ủi cậu chút nào. Hai người cứ thế ôm lấy nhau, tựa như một đôi vợ chồng ân ái lâu ngày gặp lại. Thời gian dường như ngừng lại vì họ trong khoảnh khắc này. Nếu bỏ qua bầu trời đỏ như máu kia, thì hoàn toàn là một khung cảnh yên bình. Nhưng thực ra Nguyễn Thanh lúc này đang âm thầm đếm ngược thời gian. Còn 3 phút nữa. Chỉ cần vượt qua 3 phút này. Dương Thần Phong cúi mắt nhìn người trước mặt, giọng trầm thấp cất lên, "Hey ta, sau này ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa." "Ừ, em cũng sẽ không rời xa anh nữa." Dương Thần Phong nhìn vẻ mặt hạnh phúc của vợ, trái tim như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Ngài đưa tay vuốt ve mái tóc bên tai vợ, động tác tràn đầy dịu dàng và xót thương. Không còn chút dáng vẻ hủy thiên diệt địa khi giao chiến lúc trước, cũng chẳng thấy vẻ cao cao tại thượng của thần linh. Dương Thần Phong vuốt tóc Nguyễn Thanh xong, ngón cái khẽ chà sát lên đôi môi mỏng màu nhạt của cậu. Sau đó ngài rút tay lại một chút, hồng vụ lập tức cắt vào ngón tay, máu thấm ra. Ngài đưa ngón tay đến trước môi Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy cưng chiều, "Đờ ngoan, há miệng ra." Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, không cần hệ thống nhắc nhở, Nguyễn Thanh cũng biết tuyệt đối không được uống thứ máu này. Nhưng vấn đề là bây giờ cậu không có quyền lựa chọn. Chương 244. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cúi mắt nhìn dòng máu trên tay Dương Thần Phong, hàng mi dài khẽ rung rung. Ngay giây phút sau, cậu đã ngất lịm trong vòng tay của Dương Thần Phong. Dương Thần Phong trợn mắt, trong lòng lướt qua một nỗi hoảng hốt chưa từng có. Hắn lập tức đưa ngón tay lên gần môi cậu. Thực ra từ nãy hắn đã nhận ra thân thể người vợ của mình đã suy kiệt, không còn sống được bao lâu nữa. May mắn là có hắn ở đây, hắn sẽ không để vợ mình rời xa. Kể cả cái chết cũng không thể ngăn cản. Nhưng ngay khi giọt máu của hắn sắp chạm vào miệng chàng trai, từ phía xa vọng lại tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng khóc. "Anh ơi, cứu em, hu hu." Giọng nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức tan biến theo làn gió. Nhỏ đến mức nơi thiên đài này căn bản không thể nghe thấy. Nhưng Dương Thần Phong khi nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay đầu nhìn về phía hậu sơn lúc nãy. Bóng hình hắn cũng trong chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Khu mộ địa hậu sơn. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người tự tay cầm dao đặt vào tay mình rồi kéo tay mình kề lên cổ họ, hoàn toàn bất lực. Nguyễn Thanh cũng không muốn như vậy, nhưng cậu không còn cách nào khác. Bản thân cậu hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào, căn bản không thể đối đầu trực tiếp với thần linh. May mắn là ở đây vẫn còn con rối mang hình dáng nam player ưu tú kia chưa chết, nên Nguyễn Thanh thấy không thể trốn tránh được nữa liền lập tức nhập vào thân thể con rối. Sau khi tự kề dao vào cổ mình, Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn Thẩm Bạch Nguyệt với nụ cười lịch sự, "Để làm phiền cậu thêm chút nữa, chỉ còn 2 phút thôi." Nói xong, gương mặt cậu bỗng hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng hét lên thất thanh, "Ê anh ơi, cứu em." Khóc xong, Nguyễn Thanh còn giả vờ sợ hãi và bất lực mà khóc nức nở. "Thẩm Bạch Nguyệt, ê." Ngay khi Nguyễn Thanh vừa dứt lời, không khí lập tức tràn ngập khí tức kinh khủng. Vị thần linh kia đã đến. Thẩm Bạch Nguyệt theo ý Nguyễn Thanh, siết chặt con dao đang kề trên cổ cậu, mặt mày căng thẳng nhìn Dương Thần Phong vừa xuất hiện. Đúng như Nguyễn Thanh nói, chỉ còn 2 phút nữa thôi. Chỉ cần vượt qua 2 phút này, cậu ấy có thể đưa mọi người rời khỏi phó bản. Anh ơi, cứu em. Nguyễn Thanh thấy Dương Thần Phong xuất hiện, mắt lập tức ngấn ngấn nước, trong đôi mắt toàn là sợ hãi. Thậm chí sợ đến mức toàn thân run rẩy không ngừng. Dù dung mạo đã thay đổi, nhưng đó chắc chắn là vợ hắn. Nhưng từ lúc bị triệu hồi, hắn đã phát hiện ra. Dương Thần Phong vẫn ôm trong tay thân thể chàng trai, gương mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Nguyệt, sát ý dày đặc đến mức gần như hóa thành thực chất, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chương 245. Ai cũng có thể nhận ra, vị thần đang thực sự tức giận. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm vào Dương Thần Phong trước mặt, giọng trầm đe dọa, "Ê, đừng động vào. Nếu không ta sẽ giết hắn." Dương Thần Phong bất động sắc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, không hề có phản ứng gì. Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt không hề buông lỏng cảnh giác. Làn sương đỏ này là lãnh địa của thần, chỉ cần ở trong sương đỏ, thần có thể xuất hiện bất cứ đâu trong nháy mắt. Nói cách khác, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, Dương Thần Phong sẽ lập tức đoạt lấy người trong tay hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ còn một phút nữa là phó bản sẽ kết thúc. Mọi người chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế. Nguyễn Thanh âm thầm đếm ngược trong lòng. Giờ chỉ còn 30 giây nữa là phó bản kết thúc. Đột nhiên, cậu cảm thấy hai chân như bị vật gì đó đánh trúng, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Nguyệt giật mình, vô thức buông tay khỏi con dao. Hỏng rồi. Hắn nhanh chóng nhận ra sự việc. Nhưng đã quá muộn. Những xúc tu đỏ như máu từ làn sương đã cuốn chặt lấy eo Nguyễn Thanh, sau đó kéo mạnh cậu về phía trước. Thẩm Bạch Nguyệt trợn mắt nhìn Nguyễn Thanh bị kéo đi, cố gắng với tay muốn nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng chỉ thiếu một chút, cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực nhìn cậu bị lôi đi. Nguyễn Thanh nhìn Thẩm Bạch Nguyệt đang ngày càng xa dần, đồng tử co rút lại, tim chìm xuống tận đáy vực. Tiêu rồi. Đếm ngược phó bản, 15 giây. Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, để mặc bản thân bị kéo về phía Dương Thần Phong. Chỉ 15 giây thôi, cậu có nhiều cách để trì hoãn. Ví dụ như một nụ hôn, hoặc xé mặt ra đâm thẳng một nhát dao vào tim Dương Thần Phong. Nhưng ngay giây tiếp theo, Nguyễn Thanh không rơi vào lòng Dương Thần Phong, mà bị kéo sang một hướng khác. Cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp. Đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt so với thi thể lạnh lẽo của Dương Thần Phong. Nguyễn Thanh mở mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Là Thẩm Bạch Chiêu, người vừa biến mất. Mặc dù Thẩm Bạch Triêu đã đỡ lấy cậu, nhưng trái tim hắn bị xúc tu đỏ xuyên thủng, máu tươi phun ra từ miệng. Máu bắn lên áo sơ mi đen của Nguyễn Thanh, nhanh chóng loang ra. Đếm ngược phó bản, 3 giây. Thẩm Bạch Triêu nhìn người trong lòng, nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn với nụ cười lười biếng thường ngày. Lần này, nụ cười ấy mang chút dịu dàng. Hắn mở miệng, lặng lẽ thốt lên một câu. Chương 246. Đếm ngược phó bản, 1 giây. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã thông quan phó bản bóng ma kỳ lạ. Ngay khi đồng hồ đếm ngược về số 0, giọng nói lạnh lùng của hệ thống trò chơi vang lên. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phó bản bóng ma kỳ lạ, nhận thưởng 300 điểm. Chúc mừng người chơi phá hủy thành công phó bản bóng ma kỳ lạ, nhận thưởng 2.000 điểm. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ 400 điểm. Tổng kết điểm, 4.200. Dù đã trở về không gian hệ thống, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã phịch xuống đất. Như thể áp lực kinh hoàng đó vẫn còn động lại trong tâm trí cậu. Trước đó, Nguyễn Thanh chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Hơn nữa, việc cưỡng ép chiếm đoạt thân thể người chơi nam cũng khiến tinh thần cậu suy yếu đến cực điểm, giờ đây đầu óc vẫn còn đau âm ỉ. Nguyễn Thanh xoa xoa thái dương, mở cửa hàng hệ thống, bỏ ra 100 điểm để đổi lấy thuốc phục hồi tinh thần. Sau khi uống xong mới cảm thấy đỡ hơn. Giá như lúc đó cậu không liều lĩnh triệu hồi thần linh thì tốt hơn. Nếu như con rối kia không tránh được giao tranh, có lẽ mọi chuyện đã thực sự vượt tầm kiểm soát rồi. Chương 247. Khả năng chiến đấu của cậu quả nhiên vẫn còn quá yếu. Một khi gặp phải kiểu phó bản truy sát đòi hỏi thể lực như thế này, rất khó để tự mình thông quan. Nhưng dù là nâng cao thể chất hay đổi thân thể, số điểm cần thiết đều cao đến mức phi lý. Số điểm ít ỏi của cậu còn chẳng đủ để trả tiền lẻ. Nguyễn Thanh dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên số điểm của mình hiển thị trên màn hình. Hệ thống, ngoài việc phá hủy phó bản, còn có phương pháp ẩn nào khác để kiếm điểm không? Không có. Giọng hệ thống nghe có chút khác biệt so với thường ngày, trầm thấp hơn một chút. Tựa như mang theo chút phức tạp, lại như đang có chút buồn bã. Nhưng nếu không nghe kỹ, rất dễ bỏ qua chi tiết này. Nghe vậy, Nguyễn Thanh cũng không thất vọng, cậu mở cửa hàng hệ thống, thông thả duyệt qua các trang đạo cụ có thể đổi. Còn hệ thống thì rơi vào im lặng hoàn toàn. Xem một lúc, Nguyễn Thanh chợt như nhớ ra điều gì, khẽ cười một tiếng, à, hệ thống. Cậu có thích phép màu tôi tặng không? Hệ thống, y. Cậu. Cậu biết rồi sao? Hệ thống kinh ngạc đến mức bắt đầu lắp bắp, tự như đoạn mã chạy nền bị treo cứng. Nguyễn Thanh chỉ cười mà không nói. Nhưng biểu hiện của cậu rõ ràng cho thấy đã biết Thẩm Bạch Nguyệt chính là hệ thống. Hệ thống, ê. Cố ý. Rõ ràng là cố ý. Hắn thật sự cảm ơn cái gọi là phép màu của cậu. Quả thật là phép màu thật đấy. Trận pháp tạo thân vốn dĩ đã bị sửa lại thành trận pháp triệu hồi, vị thần từ khu chung cư Tây Sơn bị triệu hồi về một cách thảm hại. Cuối cùng tất cả mọi người đều tay trắng hoàng trắng tay. Kể cả hắn. Hệ thống im lặng vài giây rồi lên tiếng, cậu biết từ khi nào vậy? Rõ ràng hắn đã ngụy trang rất tốt, ngay cả kết quả dự đoán từ bói bài tarot của Phong Giả hắn cũng cố tình thay đổi. Dù nghe thấy câu ảo tưởng hảo huyền của Phong Giả vẫn rất bực bội. Mặc dù kết quả là do chính hắn giả mạo. Nguyễn Thanh không trả lời câu hỏi của hệ thống mà cười khẽ hỏi ngược lại, lúc ở khu chính thành của trò chơi, cậu mở quyền sử dụng đạo cụ cho tôi là để ngăn Tô Chẩm và Lý Thư Dương vào phó bản đó phải không? Lời của Nguyễn Thanh tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Khu chính thành của trò chơi cấm sử dụng đạo cụ. Vì vậy khi hệ thống dễ dàng đồng ý, Nguyễn Thanh đã nhận ra điều bất thường. Đồng ý quá dễ dàng. Là để không cho cậu đạo cụ con mắt quỷ dữ? Hay là để ngăn Tô Chẩm và Lý Thư Dương vào phó bản? Chương 248. Nguyễn Thanh không nghĩ đó là trường hợp đầu tiên, bởi hệ thống chính của trò chơi vốn dĩ đã không có ý định đưa đạo cụ cho cậu. Tuy nhiên, lúc đó Nguyễn Thanh không biết mục đích của hệ thống là gì, mãi đến khi Thẩm Bạch Nguyệt giấu đi chiếc máy tính bảng của cậu, còn đến chỗ Dương Thần Cẩn làm chuyện đó. Nguyễn Thanh mới xác định được thân phận của Thẩm Bạch Nguyệt. Rốt cuộc, chỉ có hệ thống luôn đi theo cậu mới biết chiếc máy tính bảng thực sự thuộc về cậu. Cũng chỉ có hệ thống và Dương Thần Cẩn biết đó là quần áo của cậu. Sau khi lấy lại máy tính bảng, Nguyễn Thanh còn đặc biệt kiểm tra lại đoạn băng giám sát của con nhện, một lần nữa xác nhận không ai biết chiếc máy tính bảng là của cậu. Đặc biệt là Thẩm Bạch Nguyệt. Kết hợp với việc hệ thống mở quyền sử dụng đạo cụ cho cậu, chỉ còn khả năng duy nhất là hệ thống chính là Thẩm Bạch Nguyệt. Sức mạnh của thần linh quả thực rất hấp dẫn, ngay cả hệ thống cũng muốn có. Mặc dù Nguyễn Thanh cũng rất hứng thú, nhưng tiếc là cậu không có con rối. Vì vậy, tốt nhất là không ai có được nó cả. Xét cho cùng, việc làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch cũng là một cách gián tiếp để trở nên mạnh mẽ hơn. Hệ thống ngừng lại sau khi nghe lời của Nguyễn Thanh, lại sớm đến vậy sao? Hắn thực sự là để ngăn Tô Chẩm và Lý Thư Dương vào phó bản, nếu không hai người này sẽ là trở ngại lớn nhất. Bởi vì hai người đó đã xúc phạm hệ thống chính của trò chơi, chắc chắn sẽ bị hệ thống chính giám sát. Kết quả không ngờ rằng một hành động nhỏ bé này lại khiến người này gieo mầm nghi ngờ. Nguyễn Thanh nhấn vào màn hình, đổi đạo cụ trên màn hình, thực ra diễn xuất của tôi cũng bình thường, lần sau đừng tham khảo diễn xuất của tôi nữa. Ban đầu cậu chưa cảm thấy mình diễn tệ, nhưng sau khi xem hệ thống bắt chước biểu cảm sợ hãi của mình, đột nhiên cảm thấy có chút tệ. Sự sợ hãi chỉ nằm trên bề mặt. Hệ thống im lặng một lúc lâu, nhìn Nguyễn Thanh đang chăm chú xem đạo cụ, nhìn mãi rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hoàng tử thiếu cái gì? Cậu đi hỏi hoàng tử ấy, làm sao tôi biết hoàng tử thiếu cái gì, tôi đâu phải hoàng tử. Nguyễn Thanh vừa nói vừa nhấn vào trang giới thiệu chi tiết đạo cụ, ngay lập tức bàn tay cậu đột nhiên dừng lại, Thẩm Bạch Triêu cũng là cậu. Không phải. Hệ thống nhanh chóng phủ nhận, tôi thay hắn hỏi mà. Trả lời quá nhanh, Nguyễn Thanh cười, vậy cậu chuyển lời giúp tôi, lần sau đừng nói những lời như vậy nữa, nghe cứ như một thằng ngốc. Hệ thống, được. Thật sự rất ngốc sao? Không có đâu. Sau khi mua đạo cụ, Nguyễn Thanh chọn vào khu chủ thành của hệ thống. Chương 249. Khu vực chính của hệ thống chỉ cho phép lần đầu tiên vào từ cổng vào, những lần sau đều có thể chọn truyền thẳng đến địa điểm lúc vào phó bản. Chỉ có điều cách này sẽ tốn 10 điểm. Nguyễn Thanh nhìn số điểm cần để ngụy trang, không chút do dự chọn ngay truyền tống. Cậu lập tức xuất hiện tại khách sạn lúc trước, lúc này đang nằm trên giường. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tắm rồi mới quay lại giường nằm. Sau đó cậu thẳng giấc ngủ luôn. Bởi cậu đã rất lâu không được ngủ ngon. Trong lúc Nguyễn Thanh không hay biết, diễn đàn trò chơi của người chơi đã dựng lên cả tòa cao ốc. Chấn động. Công hội Vĩnh An lần này lại bị diệt đội trong phó bản. Tiêu đề này nhanh chóng thu hút lượng lớn người chơi nhấn vào xem. Phải biết rằng dù tỷ lệ tử vong của tân thủ trong công hội Vĩnh An rất cao, nhưng các thành viên nòng cốt đã lâu lắm không chết. Hơn nữa không ít người chơi lúc còn là tân thủ đều bị công hội này lừa gạt, thấy bài viết kiểu này đương nhiên khoái chí tột độ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại diệt đội được? Chẳng lẽ bị quả báo? Ha ha ha, đúng là quả báo rồi, bọn họ toàn lừa tân thủ đi chết thay, đáng đời. Mọi người chưa xem video livestream sao? Nói thật là, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi, cầu mong tôi không bao giờ vào phó bản có loại thần minh này. Còn có video? Cho tôi xem với, cho tôi xem với. Vô số người chơi lập tức mở đoạn video ghi lại trận chiến sau đó do một người chơi tình cờ quay được, dài khoảng vài phút. Chết tiệt. Lúc mở lên tôi còn nghĩ có gì đáng sợ, mở xong tôi quỳ sụp xuống luôn, xin lỗi, chỉ xem video thôi cũng đã cảm nhận được nỗi khiếp sợ đó rồi. Trời ạ. Lúc này tôi phải nhìn công hội Vĩnh An bằng ánh mắt khác, dám đối mặt với thần minh. Gan thật đấy. Phục, gan thì có kết quả là diệt đội. Đó là thần minh đấy, sống được vài phút dưới tay ngài đã là cực kỳ lợi hại rồi. Đổi là tôi thì một giây cũng không chịu nổi, công hội Vĩnh An lần này đúng là đỉnh thật. Quả thực là như vậy, phải biết rằng dù trong phó bản lưu truyền không ít truyền thuyết về thần minh, nhưng thực tế rất khó gặp được thần minh. Những ai gặp thì cơ bản đều đã chết. Toàn bộ diễn đàn cũng không lưu lại được mấy video về thần minh. Nếu có, thì tuyệt đối không có người chơi nào chịu được vài phút dưới tay thần minh. Đây có thể nói là một kỳ tích. Chương 250. Ai có video livestream đầy đủ không? Làm ơn đi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ đều bị tiêu diệt rồi, đừng mong có người chơi nào upload lên nữa. Video này là do một người chơi vô tình ghi lại khi xem livestream, lúc phát hiện thì đã sắp chết rồi. Hai người đó là phó hội trưởng công hội Vĩnh An và gã đầu đinh kia phải không? Không ngờ cả hai đều lật thuyền, quả nhiên làm nhiều việc xấu sẽ gặp báo ứng. Ngay lúc người chơi trên diễn đàn đang tranh luận sôi nổi, một bình luận mới xuất hiện dưới bài viết. À, tình cờ tôi có ghi lại toàn bộ video livestream, đường link video. Những người chơi đang thảo luận lập tức nhấp vào xem. Chà, cái này khác xa so với tưởng tượng của tôi cứ tưởng là vì tranh giành đạo cụ gì đó mà đụng độ với thần minh, ai ngờ lại là để cướp người. Đấu với thần minh để cướp người, phá vỡ nhận thức của tôi rồi, tôi còn đang sống trong bản phó run rẩy sợ chết, đã có người chơi dũng cảm đi tranh người với thần minh. Khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn giữa người với chó. Không thể hiểu nổi, NPC quá phụ này là loại mê hoặc lòng người gì vậy? Nhìn thấy hắn là tự động bị cuốn hút. Kiểu như tấn công tinh thần. Đáng sợ thật đấy. Loại tấn công gì mà có thể khiến cả thần minh cũng trúng chiêu? Vớ vẩn quá đi. Đơn giản là họ thích gã quá phụ đó thôi. Buồn cười thật, mày nghe lại chính lời mày nói xem có tin không? Ha ha, đơn giản là thích gã quá phụ, đây chắc chắn là trò đùa hay nhất năm. Câu nói này nhận về vô số lời chế giễu từ người chơi. Bởi vì NPC quá phụ kia trông cũng chẳng có gì đặc biệt, thần minh yêu hắn còn có thể nói là do thiết lập, nhưng người chơi còn tranh giành hắn thì rõ ràng là có vấn đề. Không chỉ một người chơi, mà còn là công hội Vĩnh An vốn y không thấy lợi đừng hòng động tay. Chắc chắn là có đạo cụ then chốt gì đó. Người chơi đầu đinh lướt qua diễn đàn rồi lừa một cái, thời buổi này nói thật còn chẳng ai tin. Anh ta chán nản không muốn phản hồi thêm, đau lòng nhìn số điểm tích lũy của mình. Không những không lấy được sức mạnh của thần minh, còn lãng phí con rối thế mạng. Chuyến này thật sự lỗ nặng. Nhưng người chơi đầu đinh chẳng dám nói gì, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bất động trước bàn với khuôn mặt vô cảm, chỉ biết cúi đầu lướt diễn đàn. Trong bản phó, một người đàn ông tuấn tú đang chạy trốn, phía sau hắn là một con quái vật khổng lồ đang đuổi theo. Chương 251. Ban đầu, người đàn ông vẫn còn ung dung chạy trốn. Nhưng đột nhiên chân hắn vướng phải thứ gì đó, ngã sấp mặt xuống đất. Con quái vật đuổi phía sau lập tức tấn công. Thấy vậy, người đàn ông nhanh chóng lăn người sang một bên, né tránh được đòn truy đuổi của quái vật, sau đó tiếp tục chạy trốn với vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi, phân thân của hắn đã chết, quay trở về nhập vào cơ thể. Việc đoạt lấy sức mạnh của vị thần đã thất bại. Điều này rất bình thường. Ừ, cực kỳ bình thường. Nhưng vấn đề là, phân thân của hắn đã làm những gì? Đứng trước mặt đối phương làm chuyện xấu hổ đó, còn dẫn người khác đi rình mò thân thể vị thần. Người đàn ông lập tức chìm vào im lặng. Hắn lại là kẻ hạ lưu đến vậy sao? Không thể nào. Những phân thân không kế thừa ký ức của hắn tuyệt đối không thể tính là hắn được. Người đàn ông điều chỉnh ký ức ra, định xóa bỏ ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao hắn lại do dự, mãi không thể quyết tâm thực hiện. Người đàn ông biết rõ, đó là do tư tưởng của phân thân kia đã ảnh hưởng đến hắn. Dù sao để đoạt lấy sức mạnh của vị thần, tuy hắn không trao lại ký ức, nhưng đã truyền cho tới 80% sức mạnh. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Không đoạt được sức mạnh thần linh, cuối cùng lại đi tranh người với vị thần, giờ còn ảnh hưởng đến hắn. Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng, thẳng tay xóa sạch đoạn ký ức đó đi. Hết phần cuối của phó bản bóng ma.